Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 121 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, thấy hai người Điền Chấn và Lâm Động tạo thành cục diện như vậy, xung quanh lập tức xôn xao. Ánh mắt nhìn Lâm Động ít nhiều có phần thương hại. Đúng là bá khí của Điền Chấn khiến nhiều người ganh ghét, nhưng mà dù gì thì hắn vẫn là có thực lực. Tại địa vực Tây Bắc này, số người có thể thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà hiển nhiên thì Lâm Động là không có tên trong số đó. Điền Chấn nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, khí tức ngang ngược dần dần lan tỏa khắp toàn thân. Dường như Điền Chấn lúc này mới xứng với cái tên Bạo Lang. Điền Chấn dập mạnh chân. Hắn lúc này giống như là một con hung thú vừa thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người biến thành một đạo hồng quang lao tới. Chỗ vừa đứng thậm chí còn có một đạo tàn ảnh nữa. Lâm Động, ta đấu với cả kẻ khác trước nay bất kể mạnh yếu thế nào đều không hề nương tay đâu. Nếu ngươi không tiếp được một chiêu của ta thì đi chết đi. Gần như chỉ trong chớp mắt, Điền Chấn đã xuất hiện phía trên bầu trời trước của Lâm Động. Nguyên khí bùng phát rồi ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn với tốc độ kinh người. Vạn Lang Phá Quân Quyền! Điền Chấn hét lên một tiếng trầm đục. Nguyên lực hùng hồn biến thành hàng vạn con sói, đem theo khí tức mãnh liệt lao tới Lâm Động. Quả nhiên Điền Chấn ra tay thì không hề biết nương tay. Đòn này dù là cường giả nhị nguyên niết bàn thì cũng khó mà chống đỡ được. Nếu thực lực của Lâm Động đúng như vẻ bề ngoài thì chắc chắn là một đòn này sẽ lấy mạng của hắn. Những cường giả đứng xung quanh thì cũng tái mặt vì một chiêu này của Điền Chấn. Cái tên Bạo Lang quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong tứ đại bá chủ có lẽ hắn là kẻ hung hãn nhất. Giờ đây thì hàng vạn con sói nguyên lực đang lao tới gần. Ánh mắt của Lâm Động cũng hiện lên một chút trầm trọng. Nguyên lực và tinh thần lực với cả lực thôn phệ cùng dâng cao, và cuối cùng là nhanh chóng chui vào trong càn khôn cổ trận. Uinh uinh! Sức mạnh dung hợp màu xám đen kỳ lạ tràn ra từ trong cơ thể của Lâm Động, mơ hồ còn có một luồng năng lượng quỷ dị. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ! Sức mạnh dung hợp nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt đã biến thành một ngón tay khổng lồ. Chỉ có điều nó không sáng chói mà có màu xám đen rất là thần bí. Đây là lần đầu tiên Lâm Động dùng sức mạnh dung hợp của ba luồng năng lượng để mà thi triển ra vũ kỹ. Nó tiêu hao không ít nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ, nhưng mà uy lực thì không thể nghi ngờ. Uinh! Ngón tay màu xám đen bao bọc lấy Lâm Động, đem theo khí thế đáng sợ hung hăng lao thẳng vào hàng vạn con sói nguyên lực của Điền Chấn. Cả đan thất vào lúc này thì rung chuyển dữ dội. Cường giả đứng xung quanh vội vàng lùi ra phía sau. Ánh mắt của bọn người nam tử thanh y đều đầy vẻ kinh hoàng. Công kích của Lâm Động ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy nguy hiểm. Thiết nghĩ nếu phải đối mặt với cả công kích này thì chắc chắn chúng sẽ thảm bại, rất là thảm hại. Năng lượng cuồng bạo ở trên không trung quần quận ra như là vũ bão. Một số thạch trụ trong đan thất đều bị nổ tung lên. Hai đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra, và cuối cùng là rơi xuống mặt đất, thối lui mấy bước mới đứng vững lại được. Vô số ánh mắt gần như là đồng thời quay ra nhìn. Y phục của cả hai đều rách bươm, nguyên lực thì vẫn bao bọc toàn thân, có cảm giác thắng thua thì vẫn chưa được phân rõ. Cái gì? Cái tên Lâm Động đó đỡ được công kích của Điền Chấn sao? Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc. rõ ràng là vô cùng chấn động đối với cả cái kết quả như thế này. Ai cũng biết rằng Điền Trấn trước nay thì không hề biết nương tay với bất cứ một đối thủ nào. Chưa vừa rồi có thể đánh trọng thương một cường giả nhị nguyên niết bàn, nhưng mà dù như vậy thì vẫn bị Lâm Động chặn đứng. Bản lĩnh của Lâm Động không tầm thường. Đồng tử bọn nam tử mặc thanh y thì cũng co rụt lại. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, bọn chúng mơ hồ đã hiểu tại sao hắn lại không hề khách khí với cả bọn chúng. Thì ra lực chiến đấu thực sự của Lâm Động đã vượt xa bọn chúng rất là nhiều. Đại Điền Trấn, cường giả ở chiến trường viễn cổ không ít đâu, quá nghênh ngang sẽ gặp phải đối thủ khó nhằn đó. Lâm Động nhìn Điền Trấn, sắc mặt có phần sạm đen lại, bình thản mà nói, rồi quay người về phía sinh tử chuyển luân đan ở phía trên thạch trụ, giơ ngón tay ra tóm lấy. Tiểu Điêu đã giải quyết cái sinh tử hoàn kia rồi. Xoẹt! Trước bao ánh mắt chăm chú đó, Lâm Động bay tới, bàn tay tóm lấy sinh tử chuyển luân đan. Vì thanh thế của hắn khi mà đại chiến với cả Điền Trấn lúc trước, thì nhất thời không ai dám ra tay ngăn cản, mà tất cả cùng nhìn về phía của Điền Trấn. Điền Trấn lúc này, nụ cười trên gương mặt đã mất hẳn, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt có phần méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Đồ ngu xuẩn! Người đánh giá mình quá cao rồi đó. Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy chậm chậm phát ra từ miệng của Điền Trấn, trong đó chứa đầy sát khí không một chút che giấu. Nghe thấy giọng nói đó, tất cả mọi người cùng giật mình, dường như là Điền Trấn có dấu hiệu muốn bùng phát rồi. Tưởng rằng Liễu Bạch đánh giá cao ngươi một chút là tự coi mình là nhân vật đáng nể rồi sao? Được, hôm nay ta muốn xem ngươi cứng đầu được đến mức nào. Điền Trấn vừa dứt lời lập tức lao tới, nguyên lực hùng hồn bao phủ lấy toàn thân. Một luồng áp lực to lớn ập tới khiến tất cả dường như hít thở cũng phải khó khăn. Uinh! Giữa không trung, Điền Trấn tung ra một quyền, một đạo quyền phong đem theo sát khí cuồng bạo đánh về phía của Lâm Động. Cảm giác được kình phong một lần nữa tấn công tới, ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Nhưng mà khi hắn định quay lại ra tay thì một thân hình to lớn xuất hiện phía sau của mình, chính là Tiểu Viêm. Đại ca, huynh cứ lấy sinh tử chuyển luân đan là được rồi, tên này cứ giao cho ta. Cây thiết côn trong tay của Tiểu Viêm rung lên, những tấm vải trên đó bật ra, ánh lên những tia hàn quang, rồi hung mãnh lao về phía đạo kình phong nguyên lực của Điền Trấn. Âm thanh trầm đục vang lên khi mà cả hai chạm vào nhau, kình phong quần quận ra khắp nơi. Khi mà chạm đến Tiểu Viêm thì một luồng hắc quang tràn ra chế ngự ở hết kình phong lại. Thấy Tiểu Viêm ra tay, Lâm Động hơi sững lại rồi gật gật đầu. Thực lực của Tiểu Viêm cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng bản thể của nó vốn là thiên ma hổ yêu, sức mạnh nhục thể của nó chỉ hơn chứ không có kém Lâm Động. Hơn nữa nó cũng có không ít tuyệt chiêu, Điền Trấn muốn giải quyết nó thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tên ngu ngốc không biết tốt xấu, dựa vào cái thá như ngươi mà cũng dám đối kháng với ta sao? Điền Trấn nhìn Tiểu Viêm không kìm được mà cười lên một cách giận dữ. Danh tiếng của Lâm Động hắn đã nghe qua, nên cũng không quá ngạc nhiên khi mà Lâm Động tiếp được một chiêu vừa rồi của hắn. Nhưng mà cái tên thô tục này lại cho rằng một thủ hạ mà cũng có tư cách đối đầu với cả Điền Trấn hắn sao? Mà lúc này thì vẻ mặt của Tiểu Viêm không một chút biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm vào Điền Trấn. Năng lượng màu đen trên cơ thể bao phủ quanh cơ thể, mơ hồ còn có những tiếng gào rú trầm đục phát ra từ từng thớ thịt của hắn. Những người khác trong đan thất cũng sững người vì cảnh tượng này. Bọn họ đều biết danh tiếng của Lâm Động, nhưng mà không hề biết con người thân hình khổng lồ kia có lai lịch ra sao. Hơn nữa hắn cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, lẽ nào hắn cũng có bản lĩnh như là Lâm Động sao? Cút ra cho ta, tên to xác! Điền Trấn vào lúc này đã không còn phong độ như là lúc mới xuất hiện nữa, gương mặt hung dữ khiến người khác nhìn mà lạnh run cả người. Nếu là người bình thường có lẽ đã bị áp chế, nhưng mà đáng tiếc người trước mặt hắn đây, cơ thể của con người nhưng mà lại trái tim của hung thú. Vì vậy mà khi Điền Trấn xông tới, Tiểu Viêm không hề tối lui, năng lượng màu đen quần quận bao bọc lấy cây thiết côn, rồi đem theo sức mạnh toàn thân tấn công về phía của Điền Trấn. Nó là yêu thú, Tiểu Viêm vốn có ưu thế về sức mạnh, lúc này lại dốc hết sức. Tiếng xé gió chói tai đó khiến cho ngay cả Điền Trấn cũng phải nheo mắt lại. Nguyên lực hùng hồn dâng lên, toàn thân rung chuyển, ánh kim quang lấp lánh tỏa ra từ cơ thể, ngưng tụ lại thành một tầng bảo vệ. Keng! Thiết côn đập lên lớp kim quang, một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, hình thành vô số đường gợn sóng, nhưng mà cuối cùng thì không bị đánh vỡ. Sức mạnh không tệ, nhưng mà không thể phá vỡ kim thân của ta đâu. Kim quang bùng phát, Điền Trấn ở trong đó nở ra một nụ cười hung tàn. Nguyên lực bao quanh nắm đấm biến thành một hình đầu sói, xuyên qua lớp kim quang nhắm thẳng vào ngực của Tiểu Viêm mà đánh tới. Hổ ma giáp. Hắc quang trên cơ thể Tiểu Viêm cũng chuyển động, rồi hóa thành một tấm giáp ánh sáng hoa văn hình yêu hồ, trông vô cùng kiên cố. Âm. Nắm đấm của Điền Trấn nặng nề nện lên trên tấm giáp. Trên tấm quang giáp như là có tiếng gầm của yêu hồ vang ra vậy. Một thứ sức mạnh kỳ lạ trào dâng chặn đứng luồng năng lượng của Điền Trấn. Uinh uinh. Đỡ được một quyền của Điền Trấn, hai mắt của Tiểu Viêm lóe lên sự hung bạo. Thiết côn múa ra vô số đạo côn ảnh, tấn công tới tấp về phía của Điền Trấn. Thấy công kích của Tiểu Viêm như vậy, nguyên lực hùng hồn trên người của Điền Trấn ngưng tụ lại thành hình một con sói gào thét đánh tới côn ảnh. Những người đang chứng kiến trận chiến quyết liệt trên không trung, ánh mắt của ai nấy cũng đều hiện vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ người khổng lồ luôn đi sau lông động lại có thực lực lớn đến như vậy. Mà khi Tiểu Viêm với cả Điền Trấn đang kịch chiến, thì bàn tay của Lâm Động cũng đã thò vào trong phạm vi cách sinh tử chuyển luân đan nửa thước. Nhưng mà bàn tay của hắn thì cũng không hề bị khô héo, bởi vì bàn tay của hắn đang được bao bọc bởi một thứ năng lượng tử hắc sắc. Tuy nhiên dù không bị khô héo, nhưng mà bàn tay của hắn cũng chỉ có thể tiếp cận sinh tử chuyển luân đan với tốc độ rất là chậm mà thôi. Lúc này hắn không hề phân tâm, mà tên Điền Trấn đó thì cũng chỉ đành giao cho Tiểu Viêm đối phó mà thôi. Keng keng. Côn ảnh tấn công nhanh như chớp, đánh lên kim thân của Điền Trấn như vũ bão, phát ra âm thanh giòn tan. Hai người giao đấu đều rất là hung hăng, ra tay không chút lưu tình. Nhưng mà cả hai đều có hộ thể, nên dù có vẻ là quyết liệt, nhưng thân thể cả hai đều không có thương thế gì lớn. Mà việc đó hiển nhiên khiến hai đương sự đều rất là không hài lòng. Điền Trấn là một trong tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc, danh tiếng cực kỳ vang dội. Lâm Động đỡ được một chiêu quán đã khiến choán cực kỳ là không vui. Giờ đây Tiểu Viêm lại xuất hiện, càng khiến sự bực bội tăng thêm nhiều. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì rõ ràng là sự đả kích không nhỏ với cả thanh danh quán. Và hắn không muốn giằng co mà phải là thắng lợi cơ. Và ý nghĩ như vậy cũng xuất hiện ở trong đầu của Tiểu Viêm. Nhưng mà vì hắn lúc này dường như là hơi yếu thế hơn một chút. Thân là yêu thú có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, sự hiếu thắng của nó thì không gì có thể so sánh được. Thiết côn trong tay của Tiểu Viêm bỗng nhiên bay ra khỏi tay hắn, rồi một tiếng gầm của yêu hồ thoát ra từ cổ họng, phát ra một áp lực kỳ lạ. Năng lượng màu đen như là ngọn thủy triều trào dâng từ trong cơ thể của Tiểu Viêm. Nháy mắt phía sau của Tiểu Viêm hình thành nên một con yêu hồ khổng lồ màu đen. Thiên ma thần biến, hồ tiếu biến. Hai tay của Tiểu Viêm cong lại thành hình móng vuốt, rồi nhanh như chớp biến ra vô số đạo ấn ký kỳ lạ. Cuối cùng hai tay hợp ấn, tựa như là một con yêu hổ dũng mãnh gầm rú vậy. Wow! Cự hổ phía sau Tiểu Viêm ngửa lên mặt lên trời gầm một tiếng, biến thành một đạo hắc quang ngưng tụ trong móng hổ của Tiểu Viêm, và cuối cùng đem theo luồng sức mạnh kinh hồn, biến thành một con yêu hổ màu đen gào thét mà lao tới. Âm ầm! Không khí như bị bùng nổ trước sức mạnh của cự hổ. Tốc độ của con hổ ánh sáng đen này cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xé tan không khí và hung hăng lao vào kim thân kiên cố của Điền Trấn. Năng lượng kinh người cuộn trào, rồi một tiếng rắc nhỏ vang lên trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Rắc, rắc, rắc. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng. Trong phút chốc thì kim thân kiên cố đầy những vết nứt vỡ và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Đồng thời đúng vào lúc đó thì bàn tay của Lâm Động cũng đã xuyên qua sinh tử hoàn, bắt lấy thứ đan dược thần kỳ đan xen hai màu trắng đen kia rồi. Và lúc này kình phong cuồng bạo trào dâng trong đan thất, thậm chí ngay cả mặt đất lúc nào cũng đứt toác. Cường giả ở xung quanh cũng vội vàng rút lui. Trong lúc rút đi, vô số người vẫn nhìn không chớp mắt về nơi hai đạo thân ảnh đang quấn lấy nhau kia. Trước sự chú ý của bọn họ, một bóng đen bỗng bắn ngược ra, loạng choạng mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Xoẹt. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh vừa bắn ra đó. Rồi trong đan thất vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Bởi vì người thảm bại bắn ngược ra lại chính là Điền Trấn. Kim thân của Điền Trấn đã bị đánh vỡ. Tất cả mọi người đều rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Điền Trấn. Kim thân đã tan tành, thậm chí ngay cả quần áo cũng rách dưới, nhìn có vẻ rất là thảm bại. Lúc mà mọi người đang kinh ngạc, thì trong đám khói bụi mù mịt, một thân hình to lớn, vững vàng như là sơn nhạc chậm chậm bước ra. Hắc quang bao phủ quanh người của Tiểu Viêm. Những tiếng hổ gầm không ngừng phát ra từ trong cơ thể của Tiểu Viêm. Trên cây thiết côn ở trong tay cũng ẩn hiện những tia hắc quang đầy sát khí. Hai mắt của Tiểu Viêm đầy hung bạo nhìn trừng trừng Điền Trấn. Sắc mặt lúc này cũng tím tái, khí huyết trong người thì sục sôi, chiến ý thì rực cháy, khiến người khác phải kinh hoàng. Lại lần nữa nào. Thiết côn đem theo sát khí từ xa chỉ thẳng về phía Điền Trấn. Trong giọng nói trầm đục đó của Tiểu Viêm là chiến ý sục sôi không chút che giấu. Cái gì? Người muốn chết sao? Hành động đó của Tiểu Viêm khiến cho Điền Trấn giận quá bật cười. Nhưng mà sự khinh thường đã không còn trong mắt hắn nữa. Sau một chiêu vừa rồi, hắn đã biết Tiểu Viêm cũng khó đối phó không khác gì Lâm Động. Rốt cuộc là bọn chúng có lai lịch thế nào? Rõ ràng chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng sao lực chiến đấu lại kinh người đến như vậy? Điền Trấn thầm lấy kinh ngạc. Tuy hắn chưa dùng toàn bộ sức lực, nhưng hắn biết có lẽ là Tiểu Viêm vẫn còn tuyệt chiêu khác. Hơn nữa sức mạnh biến thái của Tiểu Viêm cũng khiến hắn phải giật mình. Khi mà Điền Trấn vẫn còn đang ngạc nhiên vì lực chiến đấu của Tiểu Viêm, thì từ phía sau có tiếng bước chân. Rồi hắn nhìn thấy Lâm Động đang mỉm cười chậm chậm tiến lại. Hắn lập tức quay sang nhìn Thạch Chủ. Sinh tử chuyển luân đan đã biến mất. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Bọn người nam tử mặc thanh nghi cũng giật mình, sắc mặt tái mét đi. Trước đó thì bọn chúng đã đích thân trải nghiệm năng lượng quỷ dị xung quanh sinh tử chuyển luân đan. Ngay cả thực lực nhị nguyên niết bàn, hắn thì cũng không thể chống chọi lại được. Tại sao Lâm Động lại có thể thuận lợi lấy được nó ra như vậy? Người đã phá giải được sinh tử hoàn rồi sao? Giọng nói của Điền Trấn cũng có phần không thể tin nổi. Xem ra hắn cũng biết đến sự tồn tại của sinh tử hoàn. À thì may mắn thôi mà. Lâm Động cười cười. Chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng khiến nộ hỏa của Điền Trấn bùng cháy. Đại ca, người lấy được rồi sao? Tiểu Viêm thấy Lâm Động thì sự hung bạo trong ánh mắt giảm bớt phần nào, vui mừng mà hỏi. Ờ, ta lấy được rồi. Lâm Động gật đầu. Ánh mắt nhìn Tiểu Viêm có phần kỳ lạ. Hắn vốn nghĩ rằng Tiểu Viêm chặn được Điền Trấn là khá tốt rồi. Nhưng mà xem ra không ngờ Tiểu Viêm lại có thể phá vỡ được kim thân của Điền Trấn. Xem ra hắn đã đánh giá thấp thực chiến đấu của Tiểu Viêm rồi. Nhưng mà không ngờ Tiểu Viêm lại có lực có thể phá vỡ được kim thân của Điền Trấn. Xem ra hắn đã đánh giá thấp lực chiến đấu của Tiểu Viêm rồi. Mà những người xung quanh sau khi mà nghe thấy được Lâm Động đã có được sinh tử chuyển luân đan, ánh mắt đều lập tức trở nên phức tạp, muốn xông lên đoạt lấy, nhưng mà lại dè chừng. Bọn người Lâm Động chỉ có 2 người, số lượng ít, nhưng mà đều không phải loại tầm thường. Chỉ một người đã có thể giao đấu với cả Điền Trấn. Nếu cả 2 cùng liên thủ thì chỉ e ngay cả Điền Trấn cũng phải tránh lui thôi. Sắc mặt của Điền Trấn lúc này trắng xanh lẫn lộn, hiển nhiên hắn vô cùng phẫn nộ. Với danh tiếng của hắn ở địa vực Tây Bắc thì rất ít khi hắn phải chịu thiệt thòi. nhưng mà lần này rõ ràng hắn đã bị thua thiệt to ở dưới tay của Lâm Động rồi. Muốn lấy được sinh tử chuyển luân đan, e là không phải dễ như ngươi tưởng tượng đâu. Cuối cùng thì Điền Trấn cũng không kìm được nộ hỏa, ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Cũng được thôi, vậy hãy để lại để hai huynh đệ ta lĩnh giáo y phong của Bạo Lang đi. Lâm Động mỉm cười nói. À, ngươi! Sắc mặt của Điền Trấn tím tái cả lại. Hắn không sợ bất cứ ai trong đám Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng hai người mà liên thủ lại thì hắn sẽ không chắc chắn giành được thắng lợi. Hắn vốn định dùng lời nói để mà khích Lâm Động đơn đả độc đấu ra tay, nhưng mà câu nói này của Lâm Động đã khiến hắn phải nuốt lại câu nói đó. Rõ ràng là nếu muốn động thủ thì Lâm Động sẽ không đánh một mình. Tiểu Viêm lúc này cũng nắm chặt thiết côn đứng sau Lâm Động, từ trên cao nhìn xuống Điền Trấn, thân hình đồ sộ đó lập tức là có sức uy hiếp. Trước ánh mắt nửa cười nửa không của Lâm Động là ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lý trí thì cuối cùng cũng được kìm nén lộ hỏa lại, sắc mặt hắn tối sầm lại bỗng quay người đi. Lâm Động, ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Vứt lại một câu nói đầy sát ý, cuối cùng thì Điền Trấn không cam tâm quay người, thân hình trong chớp mắt đã bay khỏi đan thất. Mọi người nhìn Điền Trấn bỏ đi với mặt mày có chút nhem nhuốc thì nhất thời im lặng như tờ. Bọn họ đồng thời chép miệng nhìn lại hai người Lâm Động đầy e dè. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ rằng đến nhân vật như là Điền Trấn mà cũng chẳng được chút lợi lộc gì trong tay người đến từ vương triều hạ cấp này. Hắn quả nhiên là một nhân vật không tầm thường, chẳng trách mà danh tiếng vang dội đến như vậy. Lâm Động thì cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, lướt mắt nhìn sang chỗ bọn người nam tử thanh y. Bọn chúng thấy Lâm Động nhìn mình thì vội vàng quay người đi, bộ dạng như là sợ Lâm Động gây phiền phức cho mình vậy. Đã chứng kiến thực lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm, cái thứ ngạo khí trước đó của bọn chúng đã biến mất chẳng còn tung tích. Đi thôi. Lâm Động bình thản nhìn bọn người nam tử mặc thanh y bỏ chạy trong thảm hại, cũng không hề có ý định đuổi theo tính nợ, mà vẫy tay với cả Tiểu Viêm mà nói như vậy. Hiện giờ sinh tử chuyển luân đan đã nằm trong tay, vấn đề của Tiểu Điêu coi như là cơ bản giải quyết xong. Tiếp theo có lẽ là đến lượt truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông rồi. Nếu có được một trong số đó thì chuyến đi viễn cổ bí tàng này cũng coi như là có thu hoạch rất là nhiều. Vừa dứt lời thì Lâm Động lập tức bước đi ra ngoài đan thất. Lúc hắn đi thì tất cả đám người đều tự động tránh đường, không một ai dám ngăn cản hắn. Trước nhiều ánh mắt phức tạp như vậy, hai người Lâm Động rời đi rất hiên ngang. Điều này khiến một số kẻ thì phải thầm than trong lòng. Có lẽ sau này tứ đại bá chủ ở địa vực Tây Bắc phải có thêm hai người nữa rồi. Ra khỏi đan thất rồi, bên ngoài đã có không ít người. Những căn đan thất đóng kín mít đã bị mở tung, niết bàn đan trong đó thì cũng bị cướp đi sạch sành sanh. Đan trận vốn tĩnh lặng lúc này đã tan tành đổ nát như là có đạo tặc tràn qua vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì Lâm Động cũng không biết phải nói gì. Thiết nghĩ giờ không thể lấy được niết bàn đan nữa rồi. Vậy là bọn họ lập tức rời khỏi đan trận, bay về nơi sâu nhất của hòn đảo. Tiểu Điêu, có được sinh tử chuyển luân đan rồi, ngươi định bao giờ thì sử dụng nó? Vừa phi hành trên trời, Lâm Động vừa hỏi. Thì phải đợi xong chuyện này qua đã. Khôi phục nhục thể không thể đơn giản được đâu. Tiểu Điêu nhanh chóng đáp lại. Lâm Động có thể nhận ra sự kích động và mong chờ trong giọng nói của nó. Ừ. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng thở phào như chút được gánh nặng. Cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề của Tiểu Điêu rồi. À, Lâm Động này. Sao vậy? Lâm Động hơi khựng lại. À thì chẳng có gì, chỉ là cảm ơn ngươi thôi. Giọng nói của Tiểu Điêu rất là bình thản, hiếm khi không hề cười cợt. Trong giọng nói ấy có sự nghiêm túc và sự chân thành trước nay chưa từng có. Ôi dào, khách khí như vậy ta không quen đâu. Ngươi không phải là cao thủ siêu cấp sao? Còn ta chỉ đang đầu tư mà thôi. Lâm Động lắc đầu cười. Yên tâm đi, đợi Điêu gia ta hồi phục thực lực sẽ không ăn hiếp ngươi đâu mà lo. Tiểu Điêu cười lớn. Lâm Động cũng cười, nhìn về phía sâu trong hòn đảo. Hắn cảm nhận được ở đó có một luồng năng lượng đặc biệt, có lẽ là di tích của Tứ Đại Huyền Tông rồi. Thật là mong chờ quá đi mất thôi. Lâm Đồng lẩm bẩm. Hắn rất muốn biết người thống trị Liên Minh Thiên Cương, Tứ Đại Huyền Tông có truyền thừa lớn mạnh ra sao. Hả? Đúng vào lúc mà Lâm Đồng đang đầy mong chờ thì ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, nhìn về phía trước. Ở trên đó, ở trên một ngọn cây cổ thụ, có một thân ảnh đang đứng, dáng vẻ tuấn dật và ánh mắt lạnh lùng khá là quen thuộc. Lâm Lang Thiên sao? Nhìn thấy gương mặt đó thì khóe miệng của Lâm Đồng chậm chậm nhếch lên. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi sao? Thấy được Lâm Lang Thiên thì Lâm Đồng từ từ bay chậm lại, và cuối cùng là hạ xuống một cây cổ thụ, mắt nhìn chăm chú về thân ảnh vô cùng quen thuộc đó. Hai người đến từ một vương triều, cùng một gia tộc, cùng một họ, và cũng có cùng thiên phú nữa, nhưng mà quan hệ lại như nước với lửa, không thể hòa hợp. Mối quan hệ như vậy có lẽ được hình thành từ sau khi mà Lâm Lang Thiên đánh trọng thương phụ thân của Lâm Đồng. Rồi sau đó trải qua biết bao nhiêu sự việc, quan hệ này lại càng trở nên không thể hòa giải. Lâm Đồng biết rất rõ Lâm Lang Thiên sẽ trở thành mối to lớn lo lớn của mình. Mối hận của hắn với mình thì không thể có khả năng tiêu giảm. Nếu để hắn có cơ hội thì Lâm Đồng biết chắc chắn rằng hắn sẽ không chút do dự mà ra tay với mình. Nhưng cũng như vậy, nếu Lâm Đồng có cơ hội, hắn nhất định cũng sẽ không nương tay. Nhìn từ một góc độ nào đó thì tính cách của hai người này quả nhiên rất giống nhau. Lúc này thì bầu trời trong xanh, mây trắng lờ lững. Hai thân ảnh đứng trên ngọn cây cổ thụ từ xa nhìn nhau. Chỉ là trong ánh mắt đều tràn đầy hàn khí, thậm chí lạnh đến mức không khí như bị đóng băng lại vậy. Tiểu Viêm đứng ngay sau Lâm Đồng, bàn tay to lớn chậm chậm nắm chặt thiết côn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lóe lên đầy hung bạo. Theo Lâm Đồng nhiều năm, Tiểu Viêm cũng rất rõ ràng ân oán giữa Lâm Đồng và Lâm Lang Thiên. Hắn biết những ca loại kẻ thù có thể gây uy hiếp cho Lâm Đồng như là Lâm Lang Thiên thì nhất định là phải trừ bỏ. Lâm Đồng, bọn chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Gió nhẹ thổi qua, gương mặt tuấn dật của Lâm Lang Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và nói. Ngươi trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao? Lâm Đồng cười khẽ. Ngươi cũng biết rồi đó, nếu không chắc chắn thì ta sẽ không dễ dàng hiện thân. Có điều, nếu giờ ta đã hiện thân thì có lẽ kẻ gặp nguy hiểm sẽ là ngươi đó. Lâm Lang Thiên cười, dường như đã lấy lại sự tự tin và cao ngạo khi lần đầu gặp Lâm Đồng. Xem ra trong thời gian biến mất đó, hắn đã có được cơ ngộ không tệ nào đó. Vậy sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thoát thân lần thứ hai đâu, Lâm Lang Thiên. Lâm Đồng hơi nhìn xuống bình thản mà nói. Sai lầm năm đó ta cũng sẽ không phạm phải lần thứ hai đâu. Thiên tài từ cổ chí kim chưa từng có trong gia tộc Lâm Thị vẫn sẽ là ta. Khi ta giải quyết ngươi rồi thì sau này trở về gia tộc, địa vị tuyệt đối sẽ là siêu cấp. Chỉ cần một câu nói của ta là cả Lâm gia Viêm Thành của ngươi sẽ không còn một mống. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm mà nói. Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Lâm Đồng vươn vai nói. Nói linh tinh đến đây thôi. Ta cũng biết rằng ngươi bất tích lâu như vậy thì sẽ có tiến bộ như thế nào đó. Được, ta cũng rất muốn biết đây. Lâm Lang Thiên nói xong bước ra, nguyên lực hùng hồn bài sơn đảo hải cuộn trào. Hắn cũng đã đạt đến nhất nguyên nhất bản rồi. Ta biết ngươi đã đánh bại Thạch Khôn của Vương Triều Ma Nham. Nhưng mà vừa hay, trước đây không lâu thì cũng có một tên nhị nguyên niết bàn đã trọng thương trong tay của ta đó. Ánh kim quang chói lòa lan tỏa quanh cơ thể của Lâm Lang Thiên. Thân hình hắn lướt tới, nắm đấm tung ra, kình phong mạnh mẽ ập về phía của Lâm Đồng. Lâm Đồng giơ tay ra, tinh thần lực mạnh mẽ hình thành nên một bàn tay khổng lồ, oanh kích về phía đạo kình phong kia. Vẫn là chưa đủ đâu. Đòn công kích bị chặn lại, nhưng mà Lâm Lang Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cũng đã nghe tin đồn về Lâm Động trong thời gian qua, đương nhiên là biết Lâm Động đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì khó lòng chế phục được hắn. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm thử vũ kỹ chân chính. Lâm Lăng Thiên cười lạnh, nguyên lực trào dâng, trời đất như sục sôi vậy. Trong luồng nguyên lực đang lan tỏa, trong người của Lâm Lăng Thiên có một cái gì đó rất là kỳ lạ. Cái gì? Là linh vũ kỹ sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối sầm lại, ánh mắt cũng hiện lên một sự kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm Lăng Thiên cũng có được cơ ngộ như vậy. Lâm Động, chỉ có Lâm Lăng Thiên ta mới là niềm tự hào của trời đất. Kỳ ngộ của ta, ngươi không thể so sánh được đâu. Lâm Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, bầu trời phía sau ảm đạm như hiện lên một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh đó sừng sững đứng đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ lan tỏa, dường như là một thứ vũ khí có thể làm rung chuyển cả trời đất vậy. Võ Tông Chuyển Thiên Quyết. Lâm Lăng Thiên hét lên một tiếng trầm đục, rồi hư ảnh phía sau hắn thò ra một cánh tay khổng lồ, nguyên lực thiên địa lập tức bùng nổ. Chết đi! Bầu trời rộng lớn dường như bị thu hẹp lại dưới hai cánh tay khổng lồ của hư ảnh, và cuối cùng là biến thành một quang cháo bất định, một thứ sức mạnh cuồng bạo trào dâng. Màn sáng đó bị hư ảnh tóm gọn và cuối cùng là hung hăng oanh kích về phía của Lâm Động. Âm âm! Áp lực này khiến cho cả một vùng rừng cây đổ nát tan tành, mặt đất cũng bị chấn động đến nứt thành vực sâu. Lúc này cũng có không ít người đang tiến về phía này, bởi vì phía này có di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Động tĩnh ở đây lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Cái gì? Là linh vũ khí kìa! Lại là thần thánh phương nào nhỉ? Hình như hắn đang tấn công Lâm Động thì phải. Kinh kinh nhỉ? Tên này đúng là đi đến đâu thì không yên phận đến đó. Khi mà nhìn thấy hư ảnh khổng lồ về phía sau lưng của Lâm Lăng Thiên thì tất cả đều lập tức kêu lên những tiếng kinh ngạc. Bởi vì Lâm Lăng Thiên đã mất tích trong thời gian dài nên không ai biết tên tuổi của hắn. Nhưng mà không ít người biết về Lâm Động, tên tuổi mới vang danh khắp địa vực Tây Bắc này. Hình như đây là vũ khí của Địa Võ Tông. Nhìn hư ảnh khổng lồ kia thì ánh mắt của Lâm Động có phần trầm trọng. Dường như truyền thừa của Địa Võ Tông, đứng đầu của các tông phái hộ pháp Liên Minh Thiên Cương, đã bị Lâm Lăng Thiên giành được rồi. Lâm Động thở hắt ra một hơi. Linh vũ khí mà Lâm Lăng Thiên thi triển quả là lớn mạnh, cho dù là hắn cũng phải vô cùng thận trọng. Uinh uinh uinh! Nguyên lực hùng hồn bộc phát ra từ trong cơ thể của Lâm Động, rồi biến thành năm đạo quang trụ khổng lồ. Quang trụ ngưng tụ hóa thành năm ngón tay cổ lão khổ cổ xưa khổng lồ. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ dung hợp. Lâm Động nắm tay lại, năm ngón tay khổng lồ nhanh như chớp đã tụ lại, hư không như bùng nổ. Trong bóng tối khôn cùng, một đạo thân ảnh mơ hồ cũng xuất hiện. Cái gì? Lâm Động cũng có một bộ linh vũ kỹ kìa. Khi mà hư ảnh đó vừa xuất hiện trong hư không thì sắc mặt của những cường giả kia lập tức thay đổi, không một ai là không kinh hãi. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ. Nguyên lực hùng hồn gào thét tràn ra từ cơ thể Lâm Động. Bàn tay hắn tóm về phía trước. Cùng với lúc đó thì hư ảnh kia cũng chậm chậm giơ bàn tay như là được ngưng động thành thực chất kia ra. Khi mà bàn tay đó giơ ra thì trong không gian như nứt ra một khe hở. Bàn tay khổng lồ được dung hợp từ Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ xuyên qua không gian, nhanh như chớp lao về phía hư ảnh phía sau của Lâm Lăng Thiên. Công kích của hai bên đều nhanh như chớp, và chính bản thân Lâm Lăng Thiên cũng chỉ thấy trước mắt có một luồng ánh sáng lóe lên, rồi ngay sau đó thì hai công kích vũ kỹ kinh hồn kia đâm vào nhau như là hai ngôi sao băng vậy. Dầm dầm dầm! Vào khoảnh khắc mà hai bên đâm vào nhau, trời đất rung chuyển dữ dội, năng lượng đáng sợ lan tỏa ra khắp nơi. Ngọn núi phía dưới bị áp lực chèn ép đến nổ tung, đất đá bay ra tứ tán. Lâm Lăng Thiên gầm lên, sắc mặt đỏ au, nguyên lực lan tỏa ra một cách điên cuồng. Thậm chí hư ảnh phía sau hắn dường như cũng phát ra tiếng gào thét trầm đục. Lúc đó thì Lâm Động cũng cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại. Phá! Tiếng hét ấy không phải phát ra từ Lâm Động, mà là từ thân ảnh hư ảo kia. Nó được phát ra từ linh hồn của Đại Hoang Nhân Thiên Thủ. Tiếng hét ấy ẩn chứa một uy lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí hư ảnh của Lâm Lang Thiên dường như cũng phải rung lên. Đồng tử hắn co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy hư ảnh phía sau lưng mình dần dần trở nên mơ hồ và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Lại nói thì linh vũ kỹ cũng chia làm 3 cấp là thượng, trung và hạ. Sự mạnh yếu của 3 cấp này phụ thuộc vào sự mạnh yếu của linh tính của nó. Nhìn từ một góc độ nào đó, thực lực của chủ nhân tạo ra bộ vũ kỹ này càng mạnh thì uy lực của nó càng mạnh. Đương nhiên là điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Cùng một cường giả sáng tạo ra nhiều loại linh vũ kỹ thì bọn chúng cũng có sự khác biệt về độ mạnh yếu. Mà nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt đó thì chính là linh tính. Một vài loại vũ khí mà bọn họ cảm thấy quan trọng thì bọn họ sẽ truyền nhiều linh tính hơn. Còn nếu tùy ý sáng tạo ra thì có lẽ sẽ yếu hơn một chút. Hiển nhiên là đại hoang nhân thiên chỉ mà Lâm Động có được cũng không phải là được đại hoang đế trong truyền thuyết tạo ra một cách tùy tiện. Thực lực của đại hoang đế năm đó thiết nghĩ chắc là mạnh hơn tông chủ của địa võ tông. Và cũng chính là mạnh hơn nên linh tính ẩn chứa trong vũ khí mà Lâm Lang Thiên triệu hồi thì yếu hơn của Lâm Động. Nếu không thì cũng không thể chiếm được ưu thế. Thứ năng lượng cuồng bạo đó cuộn trào. Lúc này vô số ánh mắt kinh hoàng nhìn hư ảnh phía sau của Lâm Lang Thiên đang dần dần biến mất. Sự đối đầu giữa hai linh vũ kỹ thì không phải lúc nào bọn họ cũng được nhìn thấy. Ồ, linh vũ kỹ kia thì cái tên kia thi triển có lẽ là của tông chủ địa võ tông. Thực lực bất phàm đấy. Không ngờ nó cũng không thể chống lại được công kích của Lâm Động. Quả nhiên linh vũ kỹ của Lâm Động không hề đơn giản mà. Không biết là do cao nhân phương nào tạo ra mà mạnh như vậy. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên. Hiển nhiên là cảnh tượng này đã gây lên chấn động không nhỏ. Trước vô số những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Lâm Lang Thiên tối sầm lại. Hắn không xa lạ gì đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Động. Lần đó trong tạo hóa võ bi, hắn cũng lấy được một bộ vũ kỹ. Nhưng mà không ngờ đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Động khi ấy mới chỉ là sơ bộ của bộ vũ kỹ khủng bố này mà thôi. Đến nay cùng với cả sự phát triển của thực lực Lâm Động thì uy lực của bộ vũ kỹ này cũng được phát huy một cách triệt để rồi. Tên tiểu tử này không hề đơn giản đâu. Ta cảm nhận được trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh nguy hiểm lắm. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu của Lâm Lang Thiên. Đồng tử của Lâm Lang Thiên co rụt lại. Hắn chưa từng nghi ngờ về những gì mà nguyên thần trong cơ thể hắn nói. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, hiện giờ phần lớn cũng đều nhờ nguyên thần ấy. Hắn cũng biết rõ sự lớn mạnh của đạo nguyên thần này, nhưng mà không ngờ rằng Lâm Động có thể khiến nó cảm thấy nguy hiểm như vậy. Là yêu linh trong người hắn sao? Lâm Lang Thiên hỏi. Sức mạnh của yêu linh đó ta không cảm ứng được. Không biết nó thế nào, nhưng mà dù bây giờ ngươi đã có truyền thừa của địa võ tông thì vẫn e rằng rất khó giết được Lâm Động đó. Nguyên thần kia trầm ngâm mà nói. Nghe thấy vậy thì hai bàn tay của Lâm Lang Thiên nắm chặt lại, ánh mắt không cam tâm. Hắn vốn tưởng sau nửa năm khổ tu cộng với cả kỳ ngộ, dù trong cả địa vực Tây Bắc này hắn cũng có thể coi là hàng đầu, muốn giải quyết Lâm Động cũng không khó. Nhưng mà không ngờ sự tiến bộ của Lâm Động không hề thua kém hắn. Giờ mặc kệ hắn đi. Việc quan trọng bây giờ là phải có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Tuy là địa võ tông đứng đầu trong các tông phái hộ pháp, nhưng so với cả Tứ Đại Huyền Tông thì vẫn thua kém rất là nhiều. Nếu như ngươi có được một trong số truyền thừa đó thì chắc chắn sẽ áp chế được Lâm Động thôi. Nghe vậy thì Lâm Lang Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Động. Lúc này thân hình đang đứng hiên ngang, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi không cam tâm xoay người rút lui. Việc quan trọng nhất vào lúc này đúng là phải có được truyền thừa trước. Còn về phần Lâm Động, sau khi mà có được truyền thừa rồi, khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo giãn ra. Lúc đó dù Lâm Động có được linh vũ kỹ từ tạo hóa võ bi đi chăng nữa thì cũng khó lòng kháng cự được Lâm Lang Thiên hắn. Này, định rút lui sao? Lâm Động nheo mắt nhìn Lâm Lang Thiên, nguyên lực quanh người cũng giảm đi. Hắn biết là Lâm Lang Thiên muốn đến di tích của Tứ Đại Huyền Tông, và đó cũng là nơi mà hắn muốn đến. Ta đã từng nói rồi, sẽ không cho ngươi cơ hội tháo chạy lần thứ hai đâu. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn đã quyết định, bắt buộc phải giải quyết Lâm Lăng Thiên trong viễn cổ bí tàng này. Rắc rối này đã để quá lâu rồi, không thể để hắn ngông cuồng tiếp được nữa. Có điều trước đó phải lấy được truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông đã. Hắn cũng hiểu sự quan trọng của truyền thừa. Nếu như để Lâm Lăng Thiên lại có được truyền thừa nữa, thì e rằng hắn sẽ bị vượt mặt. Và đến lúc đó nhất định Lâm Lăng Thiên sẽ hạ thủ không lưu tình. Tiểu Viêm, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động vẫy tay, cũng mặc kệ những ánh mắt kỳ quái, thân hình khẽ động rồi nhanh chóng bay về hướng sâu trong viễn cổ bí tàng. Khi mà hai người Lâm Động đã đi, thì rất nhiều cường giả ở xung quanh cũng sực tỉnh, ánh mắt hướng về phía đó đầy ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những âm thanh xé gió chói tai. Ai cũng biết rằng trải qua bao nhiêu nguy hiểm thì cuối cùng bọn họ cũng đến được vùng đất trọng yếu nhất của viễn cổ bí tàng. Bảo bối ở đó sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ trong chiến trường viễn cổ. Không gian ở sâu trong viễn cổ bí tàng hoàn toàn khác hẳn, không hề có những đường đất vỡ trên mặt đất như là bên ngoài. Không khí nơi đây đầy mùi vị cổ xưa. Tòa di tích lâu đời cuối cùng đã phá vỡ sự yên tĩnh. Hai người Lâm Động vừa bay vừa nhìn ra xung quanh, thấy có không ít người cũng đang lao đi cùng phương hướng. Khí tức của những người này đều không phải tầm thường. Đương nhiên là những người có thể vào đây thì chẳng ai nhờ vận may cả. Cái không gian này vẫn duy trì tốc độ rất cao. Lâm Động bỗng nheo mắt nhìn chăm chú, thấy khoảng không gian phía trước cách đó không xa thì vô cùng méo mó, mơ hồ còn cảm thấy một thứ sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ đó. Bên trong không gian ấy là một quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn. Cái cảm giác hùng vĩ đó, dù cách một khoảng khá xa, nhưng mà vẫn khiến cho Lâm Động cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ. Đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông sao? Lâm Động nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, và cuối cùng là cũng đến rồi. Khi mà tới gần thì Lâm Động cũng phát hiện xung quanh ở đây cũng đã có không ít người, trong đó cũng thấy những gương mặt quen thuộc. Ở phía bắc thì chính là bọn Liễu Bạch. Bọn họ cũng nhận ra Lâm Động. Ngay lập tức thì gương mặt của bọn họ hiện lên một nụ cười ý tứ sâu xa. Thiết nghĩ là bọn họ cũng đã được nghe đến những tin tồn về rất nhiều sự tích của Lâm Động rồi. Cách chỗ của Liễu Bạch không xa là ba thân ảnh. Trong đó một kẻ thì Lâm Động đã từng gặp, chính là Bạo Lang Điển Trấn từng động thủ với hắn. Còn bên trái của tên đó là một nam tử cơ thể cao lớn không kém Tiểu Viêm. Phía sau là lưỡi rìu khổng lồ, khí tức mạnh mẽ phát ra từ người hắn, khiến không ít ánh mắt không kìm được mà phải nhìn về phía hắn. Còn phía bên phải của Điền Trấn là một người cao gầy, gương mặt phổ thông, nhưng mà ánh hàn quang trong mắt thì khiến cho người ta biết hắn chẳng phải loại hiền lành gì. Hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ cơ thể hắn không hề thua kém nam tử với lưỡi rìu khổng lồ kia. Là hai đại bá chủ khác của địa vực Tây Bắc sao? Lâm Động nhìn hai người đó, hiển nhiên là kẻ có được khí thế như vậy, ngoài hai đại bá chủ khác, trừ Liễu Bạch và Điền Trấn ra thì chẳng thể là ai khác nữa. Khi mà Lâm Động nhìn hai người đó thì ở bên bọn Điền Trấn cũng nhìn về phía này. Ánh mắt của Điền Trấn sắc lạnh, hai người kia cũng tràn đầy cảnh giác. Có điều bọn chúng không hề để lộ ngạo khí và coi thường. Kẻ có thể khiến cho Điền Trấn phải chịu thua thiệt thì bọn chúng không thể khinh thường được. Lướt qua hai người đó thì Lâm Động nhìn thấy Lâm Lăng Thiên. Lâm Lăng Thiên lạnh như băng nhìn hắn, cười lạnh một cách quỷ dị rồi quay đi. Xem ra địch thủ của ngươi không ít nhỉ. Bất chợt khi ấy thì bên cạnh Lâm Động bỗng có tiếng cười. Lâm Động nhướng mày quay sang nhìn. Kẻ đó mặc hắc bào, gương mặt âm u, chính là tên Diêm Sâm mà Lâm Động đã gặp lúc mới vào viễn cổ bí tàng. Ngươi đã đánh bại Thạch Khôn, chắc là cũng có được viễn cổ bí thược quán có phải không? Diêm Sâm nhìn Lâm Động, sắc mặt có phần nhợt nhạt mà nói. Lâm Động nheo mắt không nói gì. Lúc mới vào có lẽ hắn sẽ dè chừng với cả Diêm Sâm, nhưng mà bây giờ nếu có giao đấu thì Lâm Động cũng không phải sợ hắn. Như vậy là trong tay ngươi có đến hai viễn cổ bí thược rồi. Thú vị thật. Để xem lát nữa ngươi có vượt qua được chút rắc rối đó hay không đã. Diêm Sâm cười nói một câu mơ hồ rồi nhanh chóng bỏ đi. Viễn cổ bí thược Tứ Đại Huyền Tông. Lâm Động nhíu mày lại, lẩm bẩm một câu, mơ hồ lán hiểu ra được điều gì đó. Xoẹt. Diêm Sâm biến thành một đạo hắc ảnh lao thẳng vào vùng không gian kia. Ngay cùng lúc đó thì một luồng nguyên lực hùng hồn từ trên người của Diêm Sâm bùng phát, đánh tan sức mạnh cuồng bạo của nó. Hả? Minh Vương Thủ Diêm Sâm? Không thể ngờ là nhân vật như vậy cũng đến viễn cổ bí tàng của địa vực Tây Bắc Đài. Lúc này Liễu Bạch nhìn thân ảnh đó, cười khẽ mà nói. Hắn cũng khó đối phó đó. Mục Hồng Lăng đứng bên cạnh Liễu Bạch mà nói. Những người có thể đến được đây, có ai là dễ đối phó chứ? Liễu Bạch cười. Nhưng mà tốc độ trưởng thành của hắn thật sự khiến người ta kinh ngạc đó. Lần đầu gặp hắn, bất cứ một cường giả nhất nguyên nhất bản nào cũng có thể khiến hắn phải thê thảm. Nhưng mà không ngờ chỉ mấy tháng mà hắn đã có thể chống lại được tứ đại bá chủ rồi. Mục Hồng Lăng bỗng đảo mắt nhìn về phía Lâm Động mà nói. À thì cái tên Lâm Động này không hề đơn giản. Nửa năm nữa là trong Bách Triều đại chiến, hắn có lẽ cũng là một đối thủ đáng xem đó. Liễu Bạch từ tốn mà nói. Ồ. Mục Hồng Lăng lúc này nhướng mày, có chút không tin mà nói. Tuy ta không phủ nhận tiềm lực của hắn, nhưng mà không phải ngươi không biết Bách Triều đại chiến sẽ xuất hiện những nhân vật khủng bố đến bậc nào. Những kẻ biến thái ở các vương triều siêu cấp kia. Từ khi mà Bách Triều đại chiến được tổ chức đến giờ thì luôn luôn chiếm được vị trí hàng đầu. Người thường dù có được truyền thừa kỳ ngộ, nhưng muốn làm nên chuyện thì vẫn là rất khó khăn. Tuy khó nhưng mà cũng chưa phải xảy ra. Có ai có thể chắc chắn được lần này không có ngoại lệ chứ? Ta nghĩ đến lúc đó sẽ rất là thú vị. Đã rất nhiều năm rồi thì chưa có kẻ nào thách thức sự uy nghiêm của các vương triều siêu cấp đó rồi. Liễu Bạch cười mà nói. Ừ, hy vọng là vậy. Mục Hồng Lăng khẽ vươn người, để lộ ra những đường cong gợi cảm. Đôi mắt đẹp không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm về thân ảnh phía xa kia. Khiêu chiến vương triều siêu cấp không dễ đâu, hắn làm được sao? Thôi, bọn chúng cũng đã đi rồi. Vào trong không gian đó có lẽ là đến di tích của Tứ Đại Huyền Tông rồi. Chúng ta đi thôi. Liễu Bạch vẫy vẫy tay, rồi bay vào không gian đó trước tiên. Tiếp theo là bọn người Mục Hồng Lăng cũng theo sát phía sau. Vút vút vút. Thấy bọn người Diêm Sâm Liễu Bạch đều đã hành động, những người đang nhăm nhe đến di tích Tứ Đại Huyền Tông cũng không kìm được nữa. Vô số thân ảnh bay vào trong không gian méo mó kia. Nhưng dường như rất nhiều người đã coi thường sức mạnh tồn tại trong không gian ấy. Vì vậy mà một số kẻ xui xẻo vừa chạm vào không gian đó đã bùng một tiếng, nổ tan xác, máu tươi bắn ra tung tóe. Mùi máu tanh bỗng xuất hiện lập tức gây nên hoảng loạn. Những người khác lúc này mới hiểu rằng không gian bao phủ quanh di tích không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Lâm Động nhìn màn máu phát tán trong không gian, hàng lông mày nhíu lại. Quả nhiên là bọn chúng đã bị di tích Tứ Đại Huyền Tông kích thích đến mất lý trí rồi. Chúng ta đi thôi. Tình huống đó thì Lâm Động cũng chẳng quan tâm, gật đầu với cả Tiểu Viêm, rồi cả hai cùng bay thẳng vào trong không gian đó. Khi mà bay vào trong thì hai người cũng cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của nó. Vô số những đường nứt không gian trong đó đều chạm phải, có lẽ đến niết bàn kim thân cũng tan tành. Nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể hai người Lâm Động, đồng thời tinh thần lực cũng lan tỏa. Mỗi khi có nguy hiểm xuất hiện là Lâm Động sẽ phát hiện ra ngay rồi dẫn Tiểu Viêm tránh đi. Không gian này tuy nguy hiểm thật, nhưng với Lâm Động chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị nguy hiểm chí mạng. Vì vậy với tốc độ đó, di tích của Tứ Đại Huyền Tông ẩn giấu trong không gian này cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người Lâm Động. Đó là một quảng trường rộng lớn vô cùng cổ xưa, trong đó không có thứ gì quá đặc biệt, nhưng mà khí tức của nó khiến cho người ta cảm giác nghẹt thở. Đó là... Lâm Động nheo mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường, phát hiện ở đó là bốn cánh cổng lớn bằng đồng đen đang đóng chặt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một vài cường giả thực lực không tệ đều đã vượt qua không gian và cuối cùng là đáp xuống quảng trường. Hai người Lâm Động theo ngay phía sau, chậm chậm đáp xuống, quét mắt nhìn. Quảng trường này dường như được tạo nên từ một tảng đá khổng lồ, không có một chút khe nứt hở là nào. Viên quảng trường bóng láng như gương. Đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông sao? Những thân ảnh đến đây ai nấy đều nhìn quảng trường với ánh mắt rực cháy ham muốn. Trải qua bao nhiêu là gian khổ thì cuối cùng bọn họ đã đến được di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Quảng trường này không có thứ gì quá đặc biệt, duy nhất chỉ có bốn cánh cửa đồng đen kia. Vì vậy sau khi nhìn xung quanh thì tất cả đều dừng lại ở bốn cánh cổng đó. Dường như đó chính là nơi trọng yếu của truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông. Một lúc sau thì cuối cùng có người không nhẫn nại được, bước ra thi triển vũ khí oanh kích lên một cánh cổng. Sau tiếng oanh trầm đục thì những làn sóng dao động lan tỏa ra bốn phía, khiến đất đá xung quanh bắn ra khắp nơi. Phụt! Nhưng mà sau đó thì cường giả công kích kia mang theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cả người bị bắn ra khỏi quảng trường, rồi lại rơi vào không gian kia. Cơ thể thì bị cắt ra thành nhiều mảnh. Từ trong không gian vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cảnh tượng đó khiến cho các cường giả ở quảng trường bình tĩnh hơn. Một vài người định động thủ toát mồ hôi dừng lại. Xem ra những cánh cổng này căn bản không thể dùng sức mạnh được rồi. Có lẽ truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông ở phía sau bốn cánh cổng này. Lâm Động cũng quét mắt nhìn, trầm ngâm mà nói, cũng có nghĩa là bắt buộc phải mở được cánh cổng này mới có được truyền thừa. Trên quảng trường bắt đầu có những tiếng bàn tán, dường như đang bàn bạc cách phá giải. Còn bọn người Liễu Bạch nhìn cánh cổng với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt không hề có sự nghi hoặc và mơ hồ như là những người khác. Có phải các vị rất muốn biết làm sao mới mở được cánh cổng này hay không? Một giọng nói bình thản bỗng vang lên, rồi vô số ánh mắt quay sang nhìn. Lâm Động cũng nhìn về hướng đó, ánh mắt lập tức lạnh như băng, bởi vì kẻ vừa lên tiếng chính là Lâm Lang Thiên. Cánh cổng này không thể dùng sức mạnh mà mở được đâu, vì muốn mở nó thì nhất định phải có chìa khóa. Lâm Lang Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Lâm Động. Mà chìa khóa đó thì chính là bốn chiếc viễn cổ bí thược đó. Lời nói của Lâm Lang Thiên lập tức gây nên những hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán, rồi tất cả cùng nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt tham lam. Những người ở đây thì ai cũng biết rằng trong tay Lâm Động có một chiếc chìa khóa viễn cổ bí thược. Trong tay hắn có lẽ không chỉ có một chiếc viễn cổ bí thược đâu. Hắn đã đánh bại Thạch Khôn. Thiết nghĩ viễn cổ bí thược trong tay Thạch Khôn cũng đã nằm trong tay hắn rồi đó. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, rồi nhìn bọn người Liễu Bạch, Điền Trấn mà nói. Vậy thì bọn chúng ta phải liên thủ cướp viễn cổ bí thược quán. Các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Điền Trấn lập tức tối lại, liếc nhìn Lâm Động không chút thiện ý, khóe miệng nhếch lên. Viễn cổ bí thược sao? Liễu Bạch cười cười, rồi nắm tay lại. Một chiếc chìa khóa cổ xưa xuất hiện, hắn uể oải mà nói. Trên đường đến đây vừa hay gặp vương triều Hồng Hoang, vì vậy tiện tay lấy được viễn cổ bí thược của bọn họ rồi. Xem ra ta cũng không cần nhỉ. Diêm Sâm toàn thân mặc áo đen liếc nhìn Lâm Động, bàn tay trắng nhợt thò ra. Hắn cũng có một chiếc viễn cổ bí thược. Hiển nhiên cái này là của vương triều U Tuyền. Những kẻ này hiển nhiên cũng đã có suy đoán. Vì thế sau khi mà viễn cổ bí tàng được mở ra, bọn chúng đã động thủ đoạt lấy viễn cổ bí thược. Còn các vương triều như là vương triều Ma Nham hay là vương triều Hồng Hoang phí công tìm viễn cổ bí thược rồi. Lâm Lang Thiên hiển nhiên cũng không ngờ Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng có. Này Lâm Động, người đắc tội với không ít người đâu. Ta đã nói rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận mà thôi. Sắc mặt của Điền Trấn lạnh băng bước ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lâm Động, đưa tay ra mà nói. Giao viễn cổ bí thược ra đây. Hai nam tử phía sau Điền Trấn cũng đem theo hàn khí, đứng gần lại phía sau Điền Trấn, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Lâm Động. Xem ra thì bọn chúng cũng muốn cướp viễn cổ bí thược từ tay Lâm Động. Lâm Động, không muốn chết ở đây thì hãy ngoan ngoãn giao ra đây. Lâm Lang Thiên cười lạnh mà nói. Bất luận ngươi có thủ đoạn gì, với tình thế này thì ngươi chắc chắn phải chết rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 121 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.